Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phối phục, cô cần hướng dẫn cổ vũ cô ấy đúng cách. Bà Trình có đôi chút hoang mang. Dẫn dắt cổ vũ ư, thế cô phải làm thế nào? Bác sĩ Phương kiên nhẫn lấy ví dụ. Cô hiện nay chính là đang thiếu ý thức chủ động ngôn ngữ và hành động. Nói cách đơn giản, những gì cô cần làm là dẫn đường cô ấy phát âm và nói chuyện. Thực ra giống như trước đây, cô dạy cô ấy bước đi ấy. Bà Trình có chút khó hiểu. Giống như trước đây, dạy nó nói chuyện. Vậy là phải làm thế nào cơ? Dạ đúng, dạy cô ấy nói chuyện. Cô ấy bây giờ rất có mong muốn nói chuyện nhưng lại không nói được. Nói cách khác, cô ấy rất có ý muốn biểu đạt. Cô ấy có năng lực ngôn ngữ nhưng lại không cách nào điều chỉnh, tổ chức ngôn ngữ. Thiếu mất cầu nối giữa ý nguyện và biểu đạt ngôn ngữ. Không biết cách nào để dùng ngôn ngữ. Việc cô phải làm là dẫn dắt và dẫn đường ý nguyện của cô ấy. Đầu tiên giúp cô ấy học được cách phát âm cùng cô. À, chính là cô nói một từ rồi dạy nó phát âm thành tiếng, cô đúng không? Dạ đúng, nhưng lại có chút khác so với việc dạy trẻ con học nói. Dạy trẻ con học nói là dạy bọn chúng cách phát âm, nhưng dạy mai tây không giống vậy. Cô ấy biết cách phát âm, nhưng hiện giờ không biết cách sử dụng chính xác. Vì thế, việc xây dựng hoàn cảnh ngôn ngữ chính xác, phù hợp là rất quan trọng. Phương pháp trực tiếp nhất là cô dạy cô ấy một số từ âm tiết đơn giản để cô ấy đọc theo. Đợi sau khi có thể nói được từ đa âm tiết, từ từ dạy cô ấy thêm các từ tượng hình, đôi âm tiết, từ từ dạy cô ấy những câu đơn giản. Bà Trình nghe vậy hiểu rõ hơn. Cô biết rồi, giống như hồi nó bắt đầu học. Cho dù cô làm gì cũng nhắc đi nhắc lại để nó học nói theo. Bác sĩ Vương gật đầu. Dạ đúng là vậy, nhưng nhất định phải chú ý, không cần nóng vội. Cần chú ý mong muốn của cô ấy. Nếu cô ấy mệt hoặc tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện thì đừng ép buộc cô ấy. Nhất định phải luyện tập ở tình trạng cô ấy thoải mái, thả lỏng nhất. Nếu không sẽ có khả năng phản tác dụng. Bà Trình tràn đầy tin tưởng. Ờ, cô biết rồi. Bây giờ Mai Tây khỏe dần lên, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Cô không sốt ruột đâu. Cô sẽ kiên nhẫn từ từ học nói cùng nó. Cùng lắm là coi như nuôi nó thêm một lần nữa. Bác sĩ Phương quay đầu chăm chú nhìn Mai Tây. Vâng, cô chú là bậc cha mẹ yêu thương con cái như thế. Có cô chú làm bạn, Mai Tây nhất định nhanh chóng tốt lên. Bác sĩ Phương này, cô muốn nhờ cháu một việc. Bà Trình nhìn thần sắc chuyên chú của bác sĩ Phương, chờ đợi một lát mở miệng như vậy. Bác sĩ Phương trịnh trọng nói, cô nói đi, chỉ cần cháu có thể giúp, nhất định không từ chối. Về chuyện Mai Tây đã khôi phục ý thức, đừng cho Lục Tử Minh chồng nó biết. Nhìn tình hình này, hai đứa chúng nó chắc không có cơ hội chia tay hòa bình đâu. Cô muốn giấu chuyện này, nhưng thế đối với Mai Tây sau này có lợi hơn. Bà nói rồi thở dài thườn thượt. Bác sĩ Phương hứa hẹn với bà Trình. Cô à, cháu hiểu được cô khó xử. Chồng cô ấy thực sự chẳng phải người tốt đâu. Chuyện cô lo lắng không phải không có lý. Cô yên tâm, cháu sẽ không nói cho anh ta biết chuyện này. Hơn nữa, cô chú nhất định không được để cô bồ kia đến phòng của Mai Tây, tránh cho Mai Tây bị kích thích, bệnh tình tái phát. Đến lúc đó vô cùng phiền phức, có khi không hồi phục được. Bà Trình gật đầu nhìn bác sĩ Phương. Cháu yên tâm đi, cô biết cân nhắc cái quan trọng. Từ giờ cô sẽ trấn giữ trong phòng bệnh của Mai Tây. Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó nữa. Vâng, vậy được rồi. Cô chăm sóc tốt cho Mai Tây. Cháu cho cô số điện thoại của cháu. Như thế nào khi Mai Tây có tình hình gì, cô có thể gọi ngay cho cháu. Nhanh chóng cháu sẽ tới. Nói rồi, bác sĩ Phương đưa số điện thoại cho bà Trình, rồi cầm lấy hồ sơ bệnh án đi ra ngoài. Bà Trình nhìn bác sĩ Phương ra khỏi phòng bệnh, quay lại cầm lấy tay Mai Tây, hai mắt nhìn Mai Tây. Con à, bác sĩ Phương tốt lắm con ạ, còn đẹp trai quan tâm đến con nữa. Sao con không tìm được người con trai tốt như thế này hả? Chị Mai Tây nhìn chằm chằm bà Trình. Lúc này bà Trình nhắc tới bác sĩ Phương, cho bác rõ ràng hiện lên vẻ thẹn thùng. Phản ứng của chị Mai Tây không né tránh được ánh mắt của bà. Có lẽ nào con quen biết bác sĩ Phương? Chẳng lẽ con thích nó à? Hay là nó thích con? Đúng rồi, nó nói trước kia còn gặp con đi khám cấp cứu. Có phải lúc đó đã quen nhau không? Ánh sáng trong đôi mắt chị Mai Tây phút chốc liền biến mất. Bà Trình vội vàng nói phi phi, xả xui, rồi vô cùng ảo não. Đấy, xem cái miệng của mẹ này, thật là... Không ở trong chăn, không biết chăn có giận. Mai Tây, con đừng để bụng, là mẹ không chú ý. Nhìn vẻ khẩn trương của bà Trình, chị Mai Tây cố gắng điều chỉnh tâm trạng, dùng ánh mắt nói cho mẹ cô không sao. Bà Trình nhìn vẻ mặt Mai Tây dần dần dịu đi mới yên tâm. Con là Trình Mai Tây, từ bé mẹ gọi con là Tây Tây. Con nói theo mẹ Tây Tây nhá. Bà Trình bắt đầu dựa theo lời bác sĩ nói dạy Trình Mai Tây phát âm. Cô cố gắng đọc theo bà Trình, nhưng vọng lại vẫn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.